Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Tất Đức sắp bị tức hộc máu. Canh, 3. Trong các ngươi, khả năng tại một lần đến khảo hạch người, cũng có đã từng nhiều lần khảo hạch thất bại người. Cái sơn động này, cũng là khảo hạch địa điểm. Tại này sơn động bên trong, có nóng rực huyền lực trận pháp, mà các ngươi cần ở bên trong động trong vách đào được đồ vật. Tại không kiên trì nổi lúc đi ra, chúng ta hội thống kê ngươi lấy ra đồ vật giá trị. Giá trị cao nhất 10 người, liền có thể chính thức trở thành ta liệt hỏa môn ngoại môn đệ tử. Khôi Ngô Đại Hán quét mắt mọi người, trực tiếp mở miệng hô. Ngọa tào là cái gì cầu thí khảo hạch a? Bạch Phong nghe xong khảo hạch nội dung bên trong, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Một bên Tất Đức nghe được Bạch Phong lời này, nhẫn không tốt nở nụ cười nói, đây chính là liệt hỏa môn khảo hạch, nếu như bằng bình thường khảo hạch, ta sớm liền trở thành liệt hỏa môn ngoại môn đệ tử. Không biết sao hai lần trước khảo hạch cơ hội đều 10 phần không tốt. Tốt đồ vật đều, chờ một chút, ta cũng không thể nói cho ngươi quá nhiều đồ vật, ngươi vẫn là chậm rãi đi hưởng thụ bị đào thải cảm giác đi. Sắp nói ra thời khắc mấu chốt thời điểm, Tất Đức bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức ngừng lại, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy trực tiếp quay đầu đi chỗ khác Tất Đức, nhẫn không chảo lẩm bẩm. Đào thải ta quan tâm à? Ta quan tâm là, ngươi nghĩ ra được món đồ kia à? Rất nhanh, 89 người thì một cái tiếp một cái cầm qua trên mặt đất bày đặt chỉnh tề cái cuốc. Hướng thẳng đến không có gì lạ sơn động đi đến. Loại này dựa vào vận khí khảo hạch, trước sau tiến nhập đều không có có ảnh hưởng gì. Mà Tất Đức thì là đứng tại phía sau cùng. Bạch Phong cũng là theo sát tại Tất Đức đằng sau tiến nhập sơn động. Hô, mới vừa tiến vào sơn động bên trong, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt đột kích, chỉnh trong sơn động bộ đều tràn ngập nồng đậm nhiệt khí. Cái này nhiệt khí cường độ, có thể nói, vũ sư cấp bậc thực lực người, nhất định phải dựa vào thể nội huyền khí để ngăn cản mới được. Nếu không, căn bản không tiếp tục kiên trì được, mà tiến vào người nơi này, cơ bản đều là võ sư nhất trọng đến 9 tầng người. Huynh đệ, người võ sư nhất trọng thực lực, sợ là không kiên trì được bao lâu đi. Bạch Phong một vừa chú ý lấy Tất Đức, vừa hướng bên cạnh dừng lại, khua tay trong tay cái cuốc đối vách động mở một người hỏi. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không vui nói, xem thường ai vậy, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không chiếm ưu thế. Nhưng nếu như vận khí tới, người nào có thể đỡ nổi, ta liền nghe ngửi, đã từng có rất nhiều võ sư nhất trọng người, tại thể nội huyền khí hao tổn giếng trước, may mắn đào được giá trị đắt đỏ đồ vật, trực tiếp gia nhập vào liệt hỏa ngoài cửa môn bên trong. Nói xong, thanh niên thì không để ý Bạch Phong, cũ có thể để lực lượng của mình không lãng phí mảy may. Một bên dùng huyền lực ngăn cản sóng nhiệt, một bên toàn lực mở đào. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, không có ở nói thêm cái gì, hướng thẳng đến đã lên núi động chỗ sâu đi đến Tất Đức đuổi theo. Thông qua phí tổn bạo điểm, Bạch Phong biết được cái sơn động này sâu 500 mét. Có thể nói, coi như 1 mét một người, hai bên các một người, cũng đầy đủ ngàn người tiến hành khảo hạch, mà bây giờ chỉ có 89 người. Có thể nói, mỗi người đều sẽ khoảng cách một người khác gặp nhau rất xa. Tại chính mình dương vị trí mở đào, có thành công hay không? Thì nhìn chính mình dương khối khu vực này có giá trị hay không đắt đỏ đồ vật. Một đường xâm nhập, Tất Đức hoàn toàn không có dừng lại. Một đường xâm nhập, rốt cục rời đi người cuối cùng mấy chục mét địa phương. Cái này mới ngừng lại được. Huy, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không đi chọn địa phương mở đào, lão đi theo ta cái gì? Tất Đức sau khi dừng lại, nhìn lấy một đường theo chính mình Bạch Phong, thần sắc không vui hỏi, nói thật, Tất Đức hiện tại cực kỳ hối hận tại cái này liệt hỏa dưới đỉnh. Chủ động cùng Bạch Phong chào hỏi, còn nhắc nhở Bạch Phong thu hồi này bá khí tọa kỵ. Chính mình hảo tâm không được đến hảo báo, ngược lại là một thân cợt nhà. Ngươi nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kỳ thật Bạch Phong còn tính là cái ân oán rõ ràng người. Nếu như dưới tình huống bình thường, cái này Tất Đức trước đó nhắc nhở, tại tăng thêm đối phương liên tiếp hai lần đều khảo hạch thất bại, khả năng trực tiếp thì cấp một cái có thể cho thực lực tăng vọt đan dược. Thực lực đi lên, còn thêm cái giám liệt hỏa môn. Nhưng người nào gọi cái này Tất Đức hết lần này tới lần khác là Hoắc Phi người. Bành em, nhìn đến Bạch Phong hoàn toàn không thấy chính mình, Tất Đức cố nén không vui, trực tiếp huy động lên cái cuốc, bắt đầu nhanh chóng đào, mà Bạch Phong sau khi thấy, liền trực tiếp dựa vào vách động hướng mặt đất ngồi xuống. Cứ như vậy rảnh rỗi thoải mái nhìn lấy Tất Đức đào. Ngoạn tao, Tất Đức nhìn đến Bạch Phong bộ dạng này, trực tiếp thầm mắng một câu. Sau đó nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi làm gì, đào cũng không đào, ngươi xác định là tới tham gia khảo hạch à? Vẫn là nói, ngươi chờ ta đào được tốt, sau đó muốn cướp, ta nói cho ngươi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, người nào đào được chính là của người đó, nơi này hết thảy, đều tại liệt hỏa môn cao tầng trong tầm mắt, nếu như ngươi dám cướp đoạt, ngày sau sẽ không còn cơ hội gia nhập liệt hỏa môn. Bạch Phong nghe được Tất Đức mà nói sau nói, như vậy phải không? Nghe xong Tất Đức theo như lời nói về sau, Bạch Phong trực tiếp đứng lên, cầm lấy cái cuốc thì hướng về Tất Đức sau lưng chính đối vách động đi đến. Sau đó trực tiếp mở, nhìn đến Bạch Phong cũng bắt đầu, Tất Đức lúc này mới tập trung ý chí. Một lần nữa đem nhiệt tình thay đổi tại trước mắt khảo hạch bên trong. 2 phút đồng hồ về sau, Bạch Phong một lần nữa ngồi ở trước đó vị trí, tựa ở trên vách động tiếp tục xem hướng về phía Tất Đức. Ngoạ tào mẹ nó a, Tất Đức thật sắp điên rồi. Mặt sạm lại nhìn lấy Bạch Phong nói, ta nói ngươi đến cùng làm cái gì, thì đào 2 phút đồng hồ thì không đào. Bạch Phong sau khi nghe được, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái có 10 cái kim sắc chấm nhỏ ngân sắc chiến phủ nói. Ta đào được cái đồ chơi này. Cái này chấm nhỏ càng nhiều, không phải liền là đại biểu cho giá trị càng đắt đỏ à. Ta muốn có cái này một vật. Cần phải đầy đủ để cho ta chen vào 10 vị trí đầu đi. Phốp, Tất Đức nhìn đến Bạch Phong trong tay có 10 cái kim sắc chấm nhỏ ngân sắc chiến phủ. Một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Phải biết, hắn có thể không phải lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Cho nên, hắn biết, loại này có 10 cái kim sắc chấm nhỏ đồ vật. Chỉ có 5 dạng, phàm là cầm đến bất kỳ một dạng, nhất định là trước 1/10. Thế mà, này sơn động làm xí vách tường bên trong, tối thiểu phong tàng gần vạn cái đủ loại đồ vật. Vạn cái bên trong đào 5 kiện, xác suất đến cùng có bao nhiêu thấp đã không cần nói. Có thể Bạch Phong liền nghe mình, cầm lấy cái cuốc đi chính mình chính đối sau trên vách động đục 2 phút đồng hồ. Sau đó đã tìm được. Cái này thì em không mang theo như thế đả kích người a. Cái này muốn là ta vừa mới dương vị trí đối diện. Cái kia 10 sao chiến phủ há không thì là của ta. Ta chẳng phải là liền có thể thuận lợi gia nhập vào liệt hỏa môn. Đáng chết, dựa vào cái gì gia hỏa này vận khí tốt như vậy. Phải biết, thế nhưng là ta mang theo hắn tới chỗ này a. Tất Đức lúc này tâm lý đã cực kỳ không thăng bằng. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút. Tay người xí chiến phủ, có thể hay không cho ta? Tất Đức lúc này đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong,